Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, lão sư điểm danh. Đông đông đông, một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên. Lớn như vậy mà chìm bước chân. Tần Phi phỏng đoán đây nhất định là một cái nam hài. Ra ngoài ý định là một cái có chút hơi mập nữ sinh xuất hiện ở cổng. Cúi đầu xuống liền chạy vào cũng không nói chuyện. Nàng giống một cái con ruồi không đầu đồng dạng tìm được Tần Phi phía trước vị trí. Rất hốt hoảng ngồi xuống. Ngồi xuống mới phát hiện bầu không khí rất ngưng trọng. Ngẩng đầu nhìn đến bục giảng dư lão sư băng lãnh biểu lộ. Lại vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài. Đứng tại cửa ra vào. Cười hì hì nói một câu, báo cáo lão sư. Nghiêm túc một chút, ngươi đang cười cái gì? Đến muộn có buồn cười như vậy sao? Cổng nữ sinh trong nháy mắt đem mình tiếu dung đều nuốt vào. Nàng tốt như cái gì đều có thể ăn được. Không chỉ chính mình tiếu dung. Nàng đứng nghiêm, nhếch miệng, ủy khuất giống như một cái hơn 100 cân hài tử. Vì cái gì đến trễ? Kẹt xe, lấy cớ này không cao minh lắm. Tần Phi biểu thị nàng không có cái gì đến trễ thiên phú. Về sau có thể không thể sớm một chút. Tận lực, ân, tận lực. Ngươi là thượng thiên mời đến đùa bức à? Tần Phi vui vẻ trong lòng. Không phải, có thể, cam đoan có thể, dư lão sư lại không nói. Nàng liền ưa thích dùng dạng này chiêu thức, để ngươi đứng tại cửa ra vào. Bị vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn chăm chú lên, dùng trầm mặc cùng xấu hổ đến trừng phạt ngươi. Nhưng là lão sư sẽ không biết, cái này đồng học cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Mặt nàng ra cùng nàng mỡ đồng dạng dày đặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phòng học tĩnh đến đáng sợ. Mỗi người đều không dám nói chuyện. Liên một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Đây đều là bị lão sư sát khí chỗ chấn nhiếp rồi. Nếu như nói một cái lão sư muốn tại trong lớp lập xuống uy tín, một chiêu này coi như không tệ. Giết gà dọa khỉ. Ngồi cùng bàn đường uy nhĩ thiếu gia ngược lại là cảm giác đến phát chán. Lại lấy ra một đài MP4 nhìn một hồi. Thật sự là hoa văn chồng chất. Tần Phi đột nhiên rất đồng tình vị này nữ sinh. Mình đến trễ là cây dây dẫn nổ. Sau đó không mặc đồng phục là nổ đạn. Sau đó lão sư trực tiếp tại nữ sinh này trên thân dẫn nổ. Vị này nữ sinh vẫn đứng tại cửa ra vào. Cúi đầu, tay dắt lấy mình đồng phục. 10 phút đồng hồ trôi qua, một mực bị toàn bộ đồng học dùng ánh mắt đến xem gian. Thật lâu, lão sư rốt cục lấy lại tinh thần. Đồng dạng không có tình cảm nói một câu. Vào đi, lần sau không đến trễ. Nữ sinh như là bị đại xá. Xám xịt đi đến, ngồi xuống Tần Phi phía trước. Nơi này là duy nhất vị trí. Rốt cục, ta dư lão sư, bắt đầu nói chuyện. Các bạn học tốt. Ta gọi Dư Thanh, là các ngươi hóa học lão sư, kiêm chủ nhiệm lớp các ngươi. Về sau liền muốn cùng các ngươi cùng một chỗ sinh sống. Đại gia có cái gì trên sinh hoạt, học tập bên trên khó khăn đều có thể tới tìm ta. Ta đều sẽ từng cái vì đại gia giải quyết. Không biết vấn đề sinh lý có thể không có thể giải quyết đâu. Được rồi, phía dưới bắt đầu điểm danh. Điểm danh là vì để đại gia nhận thức một chút. Có một chút đồng học, đứng lên nói một tiếng, đến, là được. Diêu Minh, đến, Trần Vũ Minh, đến, Hoàng Hồng Lục, đến, Bạch Dục Tú, đến, Bạch Dục Tú. Cái tên này rất quen thuộc. Tần Phi thuận thanh âm tìm kiếm mục tiêu. Kỳ thật tất cả mọi người nhìn sang. Có lẽ rất nhiều người đã sớm chú ý tới nàng. Tại một góc khác, Tần Phi thấy được khai giảng thời điểm liền bích đông qua nữ sinh. Nàng chính là để cho làm Bạch Dục Tú, dù sao 170 thân cao, lại thêm trắng sữa sữa da thịt trắng, mặc mộc mạc đồng phục ngược lại là làm nổi bật lên nàng thanh thuần khí chất. Coi như ngực nàng lại thường thường không có gì lạ, vậy đầy đủ quang mang vạn trượng, trở thành trong lớp tiêu điểm. Hiện tại học sinh cấp 3, đều là ưa thích mặt tương đối nhiều, cho nên rất nhiều người đều nhìn nàng. Không tự chủ được trong lòng sóng cả mãnh liệt. Tình cảm dâng lên mà ra. Bất quá Tần Phi cùng nàng cách thật xa. Thật giống như trước kia sách vở bên trong học qua cầm bài thơ ca. Cái gì ngươi tại đầu này? mà nàng lại tại đầu kia. Tần Phi có chút mất hết cả hứng. Chớ tự mình đa tình. Ngươi ngoài tầm tay với. Ngồi cùng bàn Đường Uy Nhĩ con mắt bất động nhìn. Lại nhìn rõ Tần Phi tâm tư. Hắn thật có thể nhất tâm lưỡng dụng. Đó là cái thần nhân. Với lại nghe giọng nói của nàng giống như nhận biết vị này nữ sinh. Ngoặc kép, ai cũng không có giải như vậy a. Tần Phi nói thầm lấy. Giải cũng vô dụng, ngươi khống chế không ở nàng. Uy Nhĩ thiếu gia ngữ khí rất chắc chắn. Các ngươi nhận biết, chấm ngoặc kép, trước kia cùng một trường học, chung lớp, nhưng là không biết, ngoặc kép, có ý tứ gì, ngoặc kép, đừng nói nhảm, nói ngươi không được ngươi lại không được. Đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Làm sao ngươi biết ta không được? Ngươi không biết ta rất mạnh sao? Bởi vì ta đều không được. Cát, kỳ quái logic, Tần Phi cảm thấy hắn là đang trang bức. Ngươi không được ta lại không được. Ngươi có ta đẹp trai như vậy à? Ngươi có ta như thế sao sao sao? Thật sự là nói khoác không biết ngượng. Hừ, rửa mắt mà đợi a. Đường Uy Nhĩ mặc kệ Tần Phi. Tự lo nhìn lại, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tần Phi muốn chẳng lẽ giữa bọn hắn còn có cái gì cố sự? Điểm xong tên về sau. Dư lão sư liền đi ra ngoài. Hẳn là đi cua cẩu kỷ đi. Dù sao lập tức nói nhiều lời như vậy. Khô miệng, Tần Phi nhìn nàng có mấy lần đã khàn khàn gọi không ra tên. Vừa hạ bục giảng thời điểm kém chút bị mình giày cao gót trượt chân. Xem ra lão sư một chuyến này cũng là nguy hiểm cao nghề nghiệp. Lão sư vừa đi phòng học lập tức rốt cục sôi trào. Cái này mới là rất quen thuộc sơ trung lớp học tiết tấu. Không nhao nhao không nháo nơi đó giống một cái phòng học đâu. Thông qua vừa rồi điểm danh, Tần Phi biết bọn hắn ban hết thảy 52 người. 27 cái nam sinh, 25 cái nữ sinh, tỷ lệ xem như tương đối cân đối. Về phần có mấy cái giá cao sinh, liền không được biết rồi. Nghe nói mỗi cái ban chỉ ít có 2 cái. Thừa dịp điểm danh thời điểm Tần Phi cố ý nhớ kỹ nàng phía trước 2 nữ sinh danh tự. Một cái tên là Ngô Tĩnh, một cái tên là Lục Uyển Nhi. Hiện ở trong mắt Tần Phi chỉ có cái này 2 nữ hài. Bởi vì Tần Phi thời khắc đều nhớ kỹ hắn bạch kim nhiệm vụ. Chủ động cùng một lớp bên trong nữ đồng học chào hỏi. Cũng nói nàng rất xinh đẹp. Nhiệm vụ này nói khó không khó. Nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Với lại duy nhất một lần có thể đạt được 2 cái hệ thống năng lực trải nghiệm số lần. Cái này so đạt được chủ nhiệm lớp khen ngợi đáng tin cậy nhiều. Nhưng là mới đến, lại cũng không nhận ra. Đột nhiên nói ra những lời này. Đơn giản liền là đùa nghịch lưu manh. Nói không chừng còn bị cho rằng là biến thái. Cho nên đến thận trọng. Tần Phi mặc dù rất xoắn suýt, nhưng là vì hệ thống, năng lực, vì bài kim nhiệm vụ, hắn nhất định phải tìm cơ hội, bởi vì thụ đến lão sư khen ngợi cơ hội đã không thể nào. Tần Phi nhìn thoáng qua Uy Nhĩ thiếu gia, hắn vẫn còn đang hết sức chăm chú chơi game, căn bản không rảnh bận tâm Tần Phi, cho nên Tần Phi liền tứ không kiêng sợ nhìn xem phía trước 2 vị nữ sinh, tìm cơ hội bắt chuyện. Vừa rồi cái kia Ngô Tĩnh hắn đã có sơ bộ ấn tượng. Dù sao tại cửa ra vào đứng lâu như vậy. Một cái hơi mập hình tiểu nữ sinh. Thân cao đại khái 157 tả hữu. Mặt tròn vo. Có một chút răng mèo. Nhưng là cùng xinh đẹp cái từ này giống như không có liên quan quá nhiều. Dù sao béo cô nàng tại xã hội này cũng không nổi tiếng. Mặc dù nàng xác thực dáng dấp có mấy phần đáng yêu. Nhưng là đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không còn gì khác. Nàng hẳn là một vị vui ngày phái nữ sinh. Bởi vì con hàng này vừa mới bị lão sư lạnh 10 phút đồng hồ. Này lại đắc ý cười ha hả ăn lạt điều. Căn bản không có một chút xíu bi thương. Càng không có chút nào xấu hổ. Da mặt cùng tường đồng dạng dày đặc. Tần Phi nghĩ đến. Nếu là cứng rắn muốn nói với nàng. Người rất xinh đẹp. Cái này thật quá khó khăn. Cái này không phù hợp thành thật thủ tín. Thực sự cầu thị xã hội giá trị quan. Cho nên Tần Phi rời đi mục tiêu. Đưa ánh mắt chuyển hướng nàng ngồi cùng bàn. Không biết dung mạo của nàng thế nào. Nữ sinh này Tần Phi chưa từng gặp qua chính diện. Bất quá chỉ từ bóng lưng đến xem. xem như tương đối bình thường một người nữ sinh, thân hình đường cong yêu mỹ. Mặc dù vậy không tính làm 160 tả hữu, nhưng là tỷ lệ rất tốt. Mấu chốt thanh âm vậy rất ôn nhu. Một đầu áo choàng ngắn phát. Cái này khiến Tần Phi có chút hiếu kỳ nàng bộ dáng. Ấn tượng bên trong có dũng khí xén đầu tóc nữ sinh đều có mấy phần tư sắc. Cái này khiến hắn có chút chờ mong. Trước trộm nghe các nàng nói chuyện. Nhìn xem có thể không thể cắm vào hai câu. Đây không phải Tần Phi bản ý a. Hết thảy cũng là vì hệ thống bạch kim nhiệm vụ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.